Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đánh tan ma tộc đại quân. Địch tập, ma tộc đại quân doanh địa bên ngoài mấy chục dặm, một tên đang tại bầu trời tuần tra cao thủ ma tộc. Nhìn xem phương xa chạy nhanh đến, một cái nhìn không thấy bờ cơ giới hóa đại quân. Trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, lập tức lớn tiếng kêu lên, cao thủ ma tộc ma khí tràn đầy, lực lượng 10 phần, âm thanh hoàn toàn bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Ở xa bên ngoài mấy chục dặm ma tộc đại quân ngay đầu tiên liền đạt được cảnh báo, cũng nhanh chóng hành động, bắt đầu tiến hành tập kết, chuẩn bị hăng hái nghênh chiến. Cùng địch nhân bày ra sinh tử chém giết, hỏa lực công kích, nhìn thấy phe mình đại quân bị ma tộc phát hiện, tọa trấn trung tâm Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, với tư cách tiên phong ngàn chiếc xe tăng trước tiên phát huy. Từng cây to dài họng pháo chuyển động, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng laser từ trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng ma tộc đại quân phía doanh địa chút xuống đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa khủng bố năng lực laser, giống như mưa to đồng dạng rơi vào ma tộc đại quân doanh địa bên trong. Nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem từng người ma tộc binh sĩ nổ chết buộc thành cho bụi. Nhìn thấy xe tăng khai hỏa, đội xe ở trong xe bọc thép, xe chuyển vận chờ xe chiếc, nhào nhào chuyển động họng pháo, đem từng đạo tráng kiện laser, hướng ma tộc đại quân doanh địa ở trong chút xuống đi. Lập tức, chỉ thấy được đến hàng vạn mà tính laser, mang theo hào quang óng ánh cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng mà xẹt qua hư không, rơi vào ma tộc đại quân doanh địa bên trong, đem từng người ma tộc binh sĩ oanh sát tại chỗ, khiến cho ma tộc binh sĩ liên miên tử vong. Ma khí cháo, nhìn thấy phe mình tại dày đặc pháo laser hỏa ở trong tổn thất nặng nề. Ma tộc trong đại quân các cấp sĩ quan nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội ma khí, cách người mình hình thành nguyên một đám ma khí cháo. Ngay sau đó, từng người ma tộc binh sĩ thôi động thể nội ma khí, đem tụ hợp vào đến ma khí cháo bên trong, là ma khí cháo quy mô cấp tốc mở rộng, đem toàn bộ ma tộc đại quân doanh địa đều bao vây lại, ngăn trở dày đặc laser công kích, tập kích công kích. Thấy tình cảnh này, tọa trấn trung tâm Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, mấy vạn chiếc các thức cỗ xe nhào nhào thay đổi họng pháo, đem từng đạo tráng kiện laser hướng về cùng một phiến khu vực oanh kích đi. Chỉ thấy được đến hàng vạn mà tính tráng kiện laser không ngừng chút xuống, rơi vào cùng một phiến khu vực, đem cái kia một phiến khu vực ma khí cháo ung dung xé rách, đem ma khí cháo phía dưới ma tộc binh sĩ tính cả sĩ quan cùng nhau oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh cho bụi. Tại dày đặc pháo laser hỏa tập kích công kích phía dưới, ma tộc đại quân doanh địa bầu trời ma khí cháo không chịu nổi một kích, không ngừng bị xé nứt ra nguyên một đám lỗ hổng. Vô số ma tộc binh sĩ chết thảm tại pháo laser hỏa chi hạ. Tại Dương gia bảo trăm vạn đại quân hướng ma tộc đại quân doanh địa khởi xướng tiến công thời điểm, ngoài trăm dặm Lưu Sa Thành ngay đầu tiên liền nhận được tin tức. Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn tạm thời người phụ trách nhào nhào triệu tập dưới trướng cao tầng, thương nghị cách đối phó. Cuối cùng, bởi vì thủ lĩnh không tài, tạm thời người phụ trách hy vọng không đủ nguyên nhân, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn nhau nhau từ bỏ xuất binh cùng Dương gia bảo giáp công ma tộc đại quân dự định, bắt đầu đứng ngoài cuộc, tĩnh chờ chiến tranh kết thúc. Giết, không chịu nổi dày đặc laser oanh kích ma tộc thống lĩnh nhóm. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo dưới trướng tiên thiên cấp bậc cao thủ ma tộc. Nhao nhao đằng không mà lên, quơ ông tay sắc bén vũ khí, trực tiếp nghênh tiếp khổng lồ đội xe. Nếu muốn lợi dụng tự thân thực lực cường đại, đem khổng lồ đội xe tiêu diệt, tiên thiên võ giả xuất kích nghênh chiến, hỏa lực tiếp tục oanh kích ma tộc doanh địa. Tọa trấn trung tâm Dương Phong, nhìn một chút cấp tốc đến gần cao thủ ma tộc, thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, hơn một vạn tên tiên thiên cao thủ, từ từng chiếc trong xe thoát ra, mặc tinh lương khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, thôi động chân khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp từng người cao thủ ma tộc. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, cao thủ ma tộc ở trong tinh nhuệ đã toàn bộ táng thân tại thiên cung di chỉ bên trong. Lưu thủ ma tộc doanh địa tiên thiên cao thủ, tất cả đều mới vừa vào tiên thiên không lâu, thực lực cùng sức chiến đấu kém xa tiến vào thiên cung di chỉ cao thủ ma tộc cường đại. Mà thành vệ quân đoàn hơn một vạn tên nhân tộc tiên thiên cao thủ, mặc dù mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới không lâu, nhưng ở Dương Phong đan dược cung ứng phía dưới, đã sớm củng cố tự thân tu vi, tại tăng thêm tinh lương khôi giáp cùng sắc bén vũ khí. Tổng hợp sức chiến đấu hoàn toàn không tại ma tộc tiên thiên cao thủ phía dưới, thậm chí tại ma tộc tiên thiên cao thủ bên trên. Bởi vậy, thành vệ quân đoàn hơn một vạn tên nhân tộc cao thủ cùng ma tộc tiên thiên cao thủ vừa tiếp xúc, liền đứng lên phong, bắt đầu đối ma tộc tiên thiên cao thủ bày ra hung ác săn giết, đem từng người ma tộc tiên thiên cao thủ vô tình đánh giết. Ma tộc mấy ngàn tiên thiên cao thủ bị nhân tộc tiên thiên cao thủ kiềm chế áp chế. Ma tộc mấy trăm vạn đại quân không người thống lĩnh, cũng vô pháp chống đối dày đặc hỏa lực công kích, chỉ có thể bị động tiếp nhận hỏa lực công kích, tử thương thảm trọng. Vô số ma tộc binh sĩ sụp đổ, thoát ly chiến trường, hướng phương xa bỏ chạy đi. Giết, nhìn thấy phe mình đại quân có sụp đổ dấu hiệu, giấu ở ngay trong đại quân ma tộc pháp lực cảnh cường giả, ngồi không yên, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, từ nơi ẩn thân xông ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay về phía bầu trời, quơ sắc bén vũ khí, hướng nhân tộc tiên thiên cao thủ sở tại địa phương đuổi giết đi, đem từng người nhân tộc tiên thiên võ giả vô tình đánh giết. Muốn chết, nhìn thấy ma tộc pháp lực cảnh võ giả trong chốc lát thời gian, liền chém giết phe mình mười mấy tên tiên thiên cao thủ. Tọa trấn trung tâm Dương Phong, trong lòng giận dữ, khẽ quát một tiếng, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên ma tộc pháp lực cảnh cường giả bên người. Quả đấm to vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào người ma tộc kia pháp lực cảnh cường giả trên thân. Nương theo lấy một đạo giòn vang, Dương Phong nắm đấm trực tiếp đem người ma tộc kia pháp lực cảnh cường giả hộ thể vòng phòng hộ, cùng khôi giáp tiêu diệt, cũng dư thế không giảm xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sinh mệnh khí tức cấp tốc suy sụp. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái cao cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào người ma tộc kia pháp lực cảnh cường giả thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Như thiểm điện xử lý một tên ma tộc pháp lực cảnh cường giả về sau, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, không gian độn huyết mạch thần thông không ngừng thi triển mà ra, tới gần đến từng người ma tộc pháp lực cảnh cường giả bên người, đem từng người ma tộc pháp lực cảnh cường giả vô tình oanh sát. Lúc ma tộc pháp lực cảnh cường giả bị Dương Phong oanh sát không còn một mống về sau, ma tộc tiên thiên cao thủ nhóm nhào nhào kinh hãi không thôi, không dám trên chiến trường dừng lại, lập tức vứt bỏ đối thủ, hướng phương xa bỏ chạy đi. Ma tộc tiên thiên cảnh cao thủ đối với nhân tộc uy hiếp cực lớn, Dương Phong tuyệt đối không cho phép bọn họ thoát đi chiến trường. Lập tức cho dưới trướng tiên thiên võ giả hạ đạt truy sát mệnh lệnh, nhất thiết phải đem ma tộc tiên thiên cao thủ tiêu diệt hết sạch. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng không còn bảo lưu thực lực, không gian độn huyết mạch thần thông không ngừng thi triển ra, như thiểm điện đuổi kịp từng người ma tộc tiên thiên cao thủ, đem trọng thương thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Tại Dương Phong cùng dưới trướng tiên thiên cao thủ truy sát phía dưới, mấy ngàn ma tộc tiên thiên cao thủ trừ cơ một số nhỏ chạy ra bên ngoài. Phần lớn người không phải chết thảm chính là linh hồn bị đưa vào thí luyện không gian. Theo ma tộc pháp lực cảnh cường giả cùng tiên thiên cao thủ tử vong, ma tộc đại quân triệt để sụp đổ, chạy tứ tán, trăm vạn thành vệ quân bắt đầu lấy đại đội làm đơn vị, hướng ma tộc hội binh bày ra truy sát. Một ngày sau đó, thành vệ quân ngừng truy sát ma tộc hội binh, bắt đầu quét dọn chiến trường, đem ma tộc thi thể binh lính trở về Dương Gia Bảo nuôi nấng hấp huyết ma đằng. Ma tộc binh sĩ trên thân khôi giáp các loại vũ khí vật tư cũng trở về Dương Gia Bảo, lợi dụng đoái hoán trụ đổi lấy các loại Dương Gia Bảo cần vật tư. Cùng lúc đó, gần trăm vạn bị thương nặng ma tộc binh sĩ bị Dương Phong đánh vào cấp thấp nô lệ phù văn, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, vì Dương Phong kiếm lấy ước chừng hơn 3 tỷ điểm tích lũy, để Dương Phong điểm tích lũy dự trữ đi đến khủng bố hơn 4 tỷ. Có hơn 4 tỷ điểm tích lũy dự trữ, Dương Phong hoàn toàn có thể tải không ảnh hưởng tự thân tu luyện, đồng thời bồi dưỡng một chi tinh nhuệ hết sức đại quân. Chỉ cần cho Dương Phong một chút thời gian, Dương Phong hoàn toàn có thể bằng vào điểm tích lũy bồi dưỡng được đến đại quân tinh nhuệ, quét ngang Lưu Sa Thành ở bên trong 108 thành, đem mảng lớn cương vực đặt vào trưởng khống bên trong. Thành là chúa tể một phương, đối với tương lai có một chút quy hoạch, Dương Phong vung tay lên, mang theo trăm vạn thành vệ quân, trùng trùng điệp điệp hướng Lưu Sa Thành tới gần đi. Nếu muốn thừa cơ thu phục Lưu Sa Thành, đem Lưu Sa Thành đặt vào trong khống chế, đối mặt mang theo ngập trời khí thế trăm vạn Dương gia quân, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn tạm thời thủ lĩnh nhanh chóng liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một chi khổng lồ liên quân, chuẩn bị liên thủ chống đối Dương gia quân khả năng công kích. Đồng thời, Lưu Sa Thành các loại hệ thống phòng ngự nhau nhau mở ra. Một môn họng pháo laser, pháo hạt, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát dạng nhóm vũ khí hiển lộ ra thân ảnh, nhắm ngay Dương gia quân, tùy chỉ chuẩn bị hướng Dương gia quân bày ra dày đặc hỏa lực công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.